Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, làm nhiệm vụ. Không bao lâu, tại Nara Shikame dẫn đầu dưới, ba người đi tới chỉ cùng Hokage cao ốc khoảng cách mấy chục mét một tràng lầu nhỏ. Đây chính là các ninja xác nhận nhiệm vụ lầu nhỏ, tên là nhiệm vụ lâu. Nhiệm vụ lâu chỉ có cũng không phải là rất cao, chỉ có 3 tầng, mỗi tầng không sai biệt lắm chỉ có 10 cái bình phương. Căn bản là không có cách cùng bên cạnh cao lớn Hokage lâu so sánh. Màu xám nhà lầu lộ vẻ 10 phần không đáng chú ý, nhưng tác dụng lại vô cùng trọng yếu. Nếu là không có cái này lầu nhỏ, Konoha rất nhiều ninja đều sẽ tiếp không đến nhận chức vụ. Cái này lầu nhỏ Shinosuke đương nhiên biết, nhưng lại chưa từng có đi vào qua. Lần thứ nhất bước vào trong đó, rất ngạc nhiên ở bên trong nhìn một chút. Bên trong ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có mấy cái nhìn như bình dân người. Minato cùng Kushina cũng tò mò đánh giá chung quanh. Nhiệm vụ này lâu chỉ có 3 tầng. Tầng thứ nhất là xác nhận D cấp nhiệm vụ. Tầng thứ hai thì là C cấp nhiệm vụ. Tầng thứ ba là B cấp. Shikame giải thích một câu. Cái kia A cùng S cấp nhiệm vụ đâu? Minato rất hỏi mau ra nghi ngờ trong lòng. Nhiệm vụ đẳng cấp thế nhưng là có DC bus 5 cấp bậc. Mà nơi này lại chỉ là đến B cấp. Cũng không có A cấp cùng S cấp. A cấp cùng S cấp nhiệm vụ là vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Nhất là S cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công hay không có đôi khi thậm chí có thể quyết định một cái tiểu quốc vận mệnh. Cho nên cái này hai nhiệm vụ đều là từ Hokage đại nhân tự mình chỉ định nhân tuyển. A cấp nhiệm vụ cần Jonin hoặc là tinh anh Jonin tài năng chấp hành, là thỏa thuận cường giả nhiệm vụ. Mà S cấp nhiệm vụ càng là cần chuẩn Kage cấp hoặc là Kage cấp cường giả tài năng chấp hành. Nhiệm vụ độ khó cũng là cao nhất. Tại Konoha có tư cách này đơn độc chấp hành S cấp nhiệm vụ thật đúng là không có mấy cái. Trở thành chính thức ninja về sau, Konoha sẽ căn cứ ngươi ninja đẳng cấp, an bài cho ngươi thích hợp nhiệm vụ, cũng sẽ không xuất hiện cưỡng chế an bài nhiệm vụ cho tình huống của ngươi. Chúng ta bây giờ tại một tầng, với lại các ngươi vừa mới trở thành Jinin, cho nên dựa theo quy định chỉ có thể lựa chọn D cấp nhiệm vụ. Hoàn thành nhất định D cấp nhiệm vụ cùng C cấp nhiệm vụ về sau. Còn có Chunin thực lực, thông qua Chunin khảo hạch về sau, mới có thể trở thành Chunin, chỉ có trở thành Chunin về sau. Các ngươi mới có một mình xác nhận nhiệm vụ tư cách. Các loại ba người các ngươi đều trở thành Chunin về sau. Chúng ta cái này tiểu đội liền giải tán, tin tưởng lấy thực lực của các ngươi, ta hẳn là rất nhanh liền có thể giải thoát rồi. Nói xong lời cuối cùng, Shikame không khỏi cười. Cười, mình ba vị học sinh kỳ thật sớm đã có Chunin thực lực. Chỉ là từ Jinin đến Chunin nhiệm vụ lượng không có hoàn thành. Còn có liền là Chunin khảo thí cũng không có tham gia. Phiền phức, ta muốn tiếp mấy cái D cấp nhiệm vụ. Shikame chạy tới sân khấu đối một vị nhân viên công tác nói ra, bởi vì một tầng chỉ là xác nhận D cấp nhiệm vụ địa phương, cho nên chỉ có 3 người, ngay cả một điểm phòng bị lực lượng đều không có. Với lại 3 người này mặc dù mang theo Konoha hộ ngạch, nhưng không có mặc áo lót. Cho nên nói là trong truyền thuyết vạn năm Jinin mà. Shinosuke lẩm bẩm nói một câu. Một chút thiên phú cực kém lại không yêu cố gắng ninja, cơ bản cả cuộc đời trước đều là Jinin, đại bộ phận sẽ chọn xuất ngũ. Dù sao không có cái mặt này, mà một số nhỏ thật giống như ba người này, tìm tới một phần ổn định bát sát, tiếp tục làm lấy Jinin. Kỳ thực đã cùng một vị ngồi ăn rồi chờ chết người bình thường không sai biệt lắm. Là Shikame đại nhân A, bởi vì thực lực quá kém. Cái kia ba vị Jinin tự nhiên không có nghe được Shinosuke nói thầm âm thanh. ngược lại là một mặt ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại nhân vật Narasikame. Ân, đúng vậy, phiền phức cho ta một cái nhiệm vụ quyển trục. Ta muốn cho các đệ tử tiếp mấy cái nhiệm vụ, Shikame mỉm cười gật gật đầu. Lặp lại lần nữa một bên. À, tốt, người kia gấp vội vàng gật đầu. Sau đó có chút hốt hoảng xuất ra ba cái quyển trục phóng tới Shikame trước mặt. Shikame đại nhân, tất cả đề cấp nhiệm vụ đều tại cái này ba cái quyển trục bên trong. Có ninja số hiệu chính là đã bị người xác nhận. Không có thì là không người xác nhận trạng thái. Shikame gật gật đầu. Cái này hắn biết, dù sao hắn cũng là từ Jinin một đường đi tới. Mở ra bên trong một cái quyển trục. Lão sư cho ta xem một chút, Kushina đứng tại trên ghế không kịp chờ đợi đưa tới. À, đây chính là Shikame đại nhân đệ tử nha. Thật đúng là đáng yêu, nó bên trong một vị ninja không khỏi nói ra. Shikame không nói chuyện, liền ngay cả được khen thưởng Kushina cũng tò mò nhìn chăm chăm quyển trục. Cái này khiến vị ninja kia ngượng ngùng ngậm miệng lại. Nhiệm vụ này tốt, không muốn. Ta mới không cần quét dọn nhà vệ sinh công cộng đâu, Kushina hô lớn. Cái này cũng có thể, không được. Xử lý rác rưởi ta cũng không tiếp thụ, cái này thù lao nhiều, cố ý. Shikame lão sư ngươi tuyệt đối là cố ý. Ngươi là muốn mệt chết chúng ta nha. Đây chính là 10 tấn hàng hóa. Chúng ta muốn chuyển tới khi nào? Phía dưới Shinosuke cùng Minato nghe Kushina nhất kinh nhất xả. Lời nói, trong lòng đã dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác không ổn. Vậy hôm nay liền tiếp cái này ba cái đê cấp nhiệm vụ. Trước luyện tay một chút, Shikame không nhìn bên cạnh Kushina ăn người ánh mắt. Bình tĩnh dùng bút tại nhiệm vụ đằng sau viết mình ninja số hiệu. Sau đó tại cái này số hiệu đằng sau viết Shinosuke đám ba người ninja số hiệu. Đại biểu nhiệm vụ này đã bị tiểu đội của hắn cho tiếp. Nếu là hoàn thành, nhiệm vụ này phía trên liền sẽ có cái câu câu tiêu chí. Không hoàn thành thì tiếp tục treo. Trạm thứ nhất, Konoha nhà vệ sinh công cộng. Shinosuke mặc ủng đi mưa, mang theo chống nước bao tay. Hai cái lỗ mũi cắm hai đoàn giấy ăn. Trên tay cầm lấy một thanh đồ lau nhà. Dùng sức kéo lấy nhà vệ sinh công cộng mặt đất. Từ khi đi vào giới ninja đến nay, hắn nhưng là cho tới bây giờ không có quét dọn qua vệ sinh. Không nghĩ tới lần thứ nhất vậy mà dùng tại nơi này. Thật sự là thúi có thể, Shinosuke buồn bực kéo lấy. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Cái này nhà vệ sinh công cộng mặc dù mỗi tháng đều sẽ lấy nhiệm vụ hình thức thuê Jinin định kỳ quét dọn, nhưng dù sao đã cách một tháng. Cái mùi này thật sự là nặng một chút. Minato, ta ra ngoài hút mấy cái khí. Chậm một cái, nơi này giao cho ngươi, thực sự cảm giác không chịu nổi. Shinosuke liền muốn lười biếng, đem đồ lau nhà quăng ra trực tiếp chạy ra đến bên ngoài. Lưu lại chịu mệt nhọc lý tốt Minato yên lặng quét dọn vệ sinh. Về phần Kushina, chính một người khổ bức quét dọn nhà vệ sinh nữ. Coi như Shinosuke cùng Minato quét dọn tốt nhà vệ sinh nam, cũng không thể đi hỗ trợ. Cái này giới tính không cho phép bước vào. Với lại hai người bọn họ cũng không phải Jiraiya tên biến thái này. Shikame lão sư ngươi thật sự là quá phận. Vậy mà một mình uống đồ uống, cách đó không xa. Shinosuke liền thấy Shikame ngồi xổm ở dưới bóng cây, chậm ung dung uống vào giết tinh carbon acid đồ uống. Đi đến Shikame bên người, phát hiện trên mặt đất còn để đó ba chai nước uống. Shinosuke chủ động mở một bình, hung hăng ực một hớp. Ta đi, vẫn là carbon acid giết tinh cái gì hắn mới không sợ đâu. Tối thiểu nhất đầu tiên đến có tinh có thể giết mới đúng. Shinosuke lười biếng nhưng là không được. A, Shikame đưa tay cầm qua Shinosuke đồ uống. Lắc lắc đầu nói. Biết, thật sự là rông dài. Cùng lão đầu tử, bĩu môi.